Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Nhìn xem Niếp Niếp chậm rãi rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Mặc vẫn dáng trông đỡ cánh tay rốt cuộc chịu không nổi lực. Ngã về trên giường, ghé vào gối đầu trong, hắn nhớ tới ở trong cung thì Thiên Hoàng đã nói với hắn lời nói. Khi đó hắn vừa mới chịu 50 hèo, may mắn còn sống, Thiên Hoàng đến xem hắn, ngươi hay không tưởng bảo của ngươi công danh. Thẩm Thanh Mặc lúc ấy mông vô cùng đau đớn, chỉ có thể nằm lì ở trên giường nhìn xem hắn, trở về cái tự, nghĩ, kia tốt, chỉ cần ngươi giúp trẫm hoàn thành một sự kiện, trẫm liền có thể đối với ngươi sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khi quân chi tội chết không luyến tiếc, chuyện này nhất định rất khó làm thành, nhưng Thẩm Thanh Mặc không có lựa chọn nào khác, chẳng sợ Thiên Hoàng khiến hắn giết người, hắn cũng nhất định phải làm theo. Tốt, Thiên Hoàng nở nụ cười, trẫm ý đồ thi hành nhất điều tiên pháp, nhưng là phía dưới phản đối thanh âm ngày càng tăng nhiều. Nữ hoàng không nghĩ lại giết thêm giết chóc, trẫm tính toán trước tìm một chỗ thí điểm thi hành, ngươi khả năng làm được. Thẩm Thanh Mặc gật đầu, có thể. Hắn có chút chần chờ, nhưng là vi thần có áo đại tang trong người, cái này không vừa vặn nha. Ngươi thủ xong 27 nguyệt hiếu, lợi dụng trong khoảng thời gian này thu thập tư liệu, coi các ngươi là điền sản một năm một mười tra rõ ràng. Đại áo đại tang vừa qua, trẫm nhậm chức mệnh ngươi vì Lũng Tây huyện huyện lệnh, ngươi hồi hương giữ đạo hiếu vừa có thể che giấu tai mắt người, lại có thể thần không biết quỷ không hay đem sự tình làm, nhất cử lưỡng tiện, trẫm nhìn rất tốt. Thiên Hoàng trên mặt mang cười, hiển nhiên đối với này cái chủ ý cực kỳ tán thành. Nhưng Thẩm Thanh Mặc lại là khởi một tầng da gà, Lũng Tây là Lý gia làm giàu nơi. Tại Lũng Tây cái này mảnh, Lý gia chính là địa phương số 1 số 2 danh môn vọng tộc. Thiên Hoàng khiến hắn làm huyện lệnh, nhưng lại nhường Lũng Tây làm nhất điều tiên pháp, thí nghiệm điểm. Hắn đây là khiến hắn lấy nhà mình khai đao, hơn nữa còn chỉ điểm Lý thị gia tộc chí giao bạn thân một khối hạ đao. Cái này, hắn lại hận phụ thân và kế mẫu, cũng chỉ dám trong lưng động thủ, không dám dễ dàng cáo với chúng, bởi vì hiếu đạo chính là một tòa núi lớn, cùng nó đối kháng, chỉ biết giống hắn ca đồng dạng, lưỡng bại câu thương. Thiên Hoàng đây chính là khiến hắn tự ở mặt ngoài liền cùng những người khác trở mặt. Coi như thành công, thanh danh của hắn cũng xong rồi, hắn tương lai sẽ chỉ là Thiên Hoàng trong tay một phen đao nhọn. Hắn chỉ nào, hắn muốn đánh nào, không có đường sống vẹn toàn. Thẩm Thanh Mặc ấp úng nói, bệ hạ, ta là Lũng Tây huyện người, triều đình có về định, quan viên không thể tại nguyên quán nhậm chức. Thiên Hoàng không thèm để ý khoát tay, vô sự, này về định chỉ là ngăn chặn quan viên thiên vị thân nhân. Nhưng là ngươi biết sao? Thẩm Thanh Mặc trầm mặc, hắn không chỉ sẽ không, hắn còn phải lấy những thứ này thân nhân hạ thủ. Thiên Hoàng thấy hắn thật lâu không đáp lời, chậm rãi nói, phụ thân ngươi đối với các ngươi anh em chẳng quan tâm. Năm đó ca ca ngươi cùng hắn trở mặt, liền danh đều bị ngoại trừ, ngươi lại cho hắn khoác ma để tang, xem ra người cùng người khác biệt còn thật to lớn đâu. Ngươi nói là không phải? Thiên Hoàng đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, thượng vị giả khí thế suy nghĩ, cho người lấy vô cùng áp lực, nhất là hắn nhìn mình cặp kia sâu nâu ánh mắt mang theo một vòng sắc bén cùng lạnh lẽo. Thẩm Thanh Mặc tâm đầu nhất khiêu, toàn thân hắn máu như là bị tính ra cửu hàn thiên băng ngưng kết ở, không thể thẳng đường, hắn một trái tim giống bị một bàn tay gắt gao nắm, không thể giãy giụa, hắn cả người run rẩy động, đột nhiên đánh rùng mình, Thiên Hoàng, Thiên Hoàng đây là biết phụ thân và kế mẫu là hắn hại chết. Nếu Thiên Hoàng biết, Vậy hắn còn có cái gì tiền đồ đáng nói? Hắn còn như thế nào trở lại Lý gia đối phó Lý thị tộc trưởng? Thẩm Thanh Mặc trong lòng dâng lên một tia không cam lòng. Hắn vốn cho là hắn chủ động tiến cung thỉnh tội, đại khai dẫn sẽ vứt bỏ công danh, nhưng là không quan hệ. Hắn vẫn là Trạng Nguyên thực lực, Lý gia đã nhiều năm không ra một cái tiến sĩ, dựa vào học thức của hắn. Hắn nhất định có thể ở trong tộc tài bồi ra mấy cái tay trái tay phải. Mượn đồ đệ tay, hắn nhất định có thể diệt trừ tộc trưởng. Nhưng là bây giờ hắn làm sự tình bị thiên hoàng phát hiện. Nhưng lại buộc hắn làm một phen sắc bén nhất đao. Hắn coi như có thể tính kế mọi người. Cũng đúng nâng không được cái này có được tối cao vô thượng quyền lực đế vương. Thiên hoàng thưởng thức xong hắn đặc sắc lộ ra sắc mặt. Rất là vừa lòng, còn nhớ rõ trước tại một đến thi hội thượng ra qua cái kia về hiếu đạo đề sao? Lúc trước nữ hoàng phi thường thích ngươi tiên sinh ngày đó văn chương. Chấm còn nhớ rõ một điểm, phụ từ mới có thể tử hiếu. Có nguyên nhân mới có quả. Nói được nhiều tốt, lấy ơn báo oán, loại này bị người đánh một bàn tay, còn muốn vươn ra khác nửa bên mặt đi qua. Sẽ chỉ là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chấm như thế nào dám dùng như vậy người. Nhưng là ngươi không giống với. Ngươi không chỉ dám nghĩ, cũng dám làm. Ngươi so ca ca ngươi có thể làm hơn. Thẩm Thanh Mặc mà khi không dậy nổi hắn một câu này khen. Hắn đây là bắt lấy nhược điểm của hắn, buộc hắn đáp ứng. Bằng không hắn liền đem hắn làm sự tình toàn nói ra. Đến lúc đó hắn cũng sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời. Vì báo thù, hắn lừa gạt mọi người. Luyện tập tiễn pháp thời điểm, hắn trước giờ đều là biểu hiện bình bình, một chút không có gợi ra người khác chú ý. Tại hoàng gia vây săn thì hắn cố ý làm bộ như tiễn pháp không tinh. Chỉ bắn trúng một con thỏ nhỏ, biết phụ thân vẫn theo chính mình. Hắn liền mời các đồng bọn đi săn bắn, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, bắn đoạn phụ thân xương sống lưng, nhường phụ thân trung thân chỉ có thể tê liệt tại giường. Phụ thân tỉnh lại, hắn quỳ tại trước giường ra sức sắm vai hắn hiếu tử hiền tôn. Cực lực khuyên bảo phụ thân cho lão gia viết thư, kế mẫu quả nhiên dẫn người tới, nghe được phụ thân kiếp sau cũng đứng lên không nổi nữa. Cái kia nữ nhân ác độc rốt cuộc quyết định động thủ. Muốn tự tay hại chết chính mình người bên gối. Cũng phải a, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Lúc trước nàng sở dĩ sẽ gả cho hắn phụ thân. Là bị người lừa gạt. Mất trong sạch. Không thể không gả cho lớn chính mình hơn 30 tuổi lão nhân. Hiện tại phụ thân vô dụng. Nàng đương nhiên muốn một chân đem hắn đá văng ra. Thẩm Thanh Mặc đoán chắc tâm tư của nàng, riêng nhường trong phủ người đem nàng mang đến hạ nhân toàn bộ xúi đi, khiến cho nàng không thể không chính mình động thủ. Hắn lưu lại Trương Thừa Thiên vì tìm cái người chứng kiến. Hắn đoán chắc hết thảy, nhưng vì cái gì Thiên Hoàng vẫn là biết, rốt cuộc là cái nào giai đoạn ra sai. Thẩm Thanh Mặc nhìn trời hoàng, đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Biết ngươi sai ở địa phương nào sao? Thiên hoàng ngắm nghía ngón tay thượng viên kia đỏ máu thạch nhẫn. Kia như máu bình thường nhan sắc, vừa diễm lại ngoan, mang cho người một loại hít thở không thông cảm giác. Thẩm Thanh Mặc đột nhiên nhớ tới hắn kế mẫu cho hắn phụ thân uy xong tì một xương. Phụ thân chết không nhắm mắt, hai mắt chảy ra máu, vừa đen lại đỏ tơ máu theo khóe mắt hắn vẫn chảy xuống. Kia vết máu giống một sợi dây nhỏ gắt gao quấn quanh ở cổ của hắn. Thẩm Thanh Mặc hơi hơi cúi đầu tránh đi kia lau huyết hồng. Vùng rớt trong đầu một màn. Hắn xác định chính mình không có ở địa phương khác lòi đuôi. Vì báo thù, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói. Cho dù là hắn tiên sinh, cho dù là hắn tín nhiệm nhất tùy tùng. Người ngàn không nên vạn không nên tìm Trương Thừa Thiên. Thiên hoàng cười nhẹ, đứa nhỏ này tính tình tuy có chút ngạo mạn, lại nhất giảng nghĩa khí, biết được ngươi tiến cung thỉnh tội, hắn liền tiến cung thay ngươi cầu tình. Đứa nhỏ này nói ngươi phụ thân trước liền theo ngươi đi qua Dục Anh Phường. Vậy ngươi mang theo đám kia đứa nhỏ đi săn bắn, phụ thân ngươi nhất định còn có thể đuổi kịp. Nghĩ một chút giữa các ngươi liên quan, lại cân nhắc phụ thân ngươi bị thương chỗ. Chậc chậc, cỡ nào tốt đoán. Thẩm Thanh mặc mặt không chút thay đổi, trên mặt có một tia vết rách. Hắn tìm Trương Thừa Thiên làm người chứng kiến là vì Trương gia địa vị tôn quý, không phải một cái phổ thông quan viên có thể thu mua. Lời chứng có thể tin độ cũng càng cao. Không nghĩ đến Trương Thừa Thiên cái này thân phận ngược lại làm cho hắn bại lộ được càng nhanh. Hắn càng không có nghĩ tới Thiên Hoàng lại chỉ bằng mượn một điểm suy đoán liền đến thử hắn. Nhưng hắn bị Thiên Hoàng trên người xây dựng ảnh hưởng dọa sợ, không tự giác liền lộ ra chân tướng. Thẩm Thanh mặc trán giọt mồ hôi. Trên đời đều cho rằng Thiên Hoàng là cái võ nhân, lại không biết hắn kỳ thật cũng là dùng tính cao thủ. Cũng phải a, nếu Thiên Hoàng chỉ hiểu được mang binh đánh giặc, lúc trước cũng sẽ không lấy bản thân chi lực đẩy nữ hoàng thượng vị. Phải biết nữ hoàng nhưng là có 4 nhi tử. Hôm đó hoàng bị bệnh liệt giường thời điểm, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nữ hoàng phế bỏ hoàng thái tôn, sửa lập con trai mình vì thái tử sao? Nhưng là nữ hoàng không có cô phụ Thiên Hoàng tín nhiệm, không chỉ không có hủy bỏ hoàng thái tôn, ngược lại hết sức toàn lực cứu hắn. Tại hắn tốt sau, cùng hắn cùng nhau chấp trưởng triều chính. Thiên Hoàng dùng người lớn mật, làm việc thô lỗ chung có nhỏ, lại có tuyệt đối quyền lực. Cùng như vậy người đối nghịch, hoàn toàn không có thắng khả năng. Thẩm Thanh mặc biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chắp tay, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Rất tốt, Thiên Hoàng bỏ lại 2 chữ, quay người rời đi. Thẩm Thanh mặc lại giống bị người từ trong nước lạnh ngâm qua, dường như cả người vô lực. Niếp Niếp trở lại Dục Anh Phường, lại biết được phụ thân và tam tỷ còn chưa có trở lại. Bọn họ đi đâu? Mộc thị đang tại thiêu thùa may vá. Mấy ngày hôm trước, người tam tỷ vẽ một tranh vẽ, nói muốn dâng lên cho nữ hoàng. Phụ thân ngươi nhất định muốn theo một khối đi. Nói tới đây, nàng có chút đau đầu. Ngươi nói phụ thân ngươi cũng thật là, hắn cho là hương chúng ta hạ thăm người thân nha. Đây chính là nữ hoàng, hắn muốn gặp liền có thể gặp. Ta khuyên hắn, hắn không nghe, còn hướng ta nổi giận. Cuối cùng, Mộc thị không được tự nhiên nói, chờ hắn trở về, ta nhất định hảo hảo nói hắn. Niếp Niếp nhíu mày lại, phụ thân tiến cung, nhất định là vì thay Thẩm Thanh mặc cầu tình. Trách không được Thẩm Thanh mặc có thể còn sống trở về đâu. Nói không chừng chính là phụ thân cầu tình chi cho nên. Bất quá nàng canh giữ ở cửa cung, như thế nào không thấy được cha nàng đâu. Nàng chợt vỗ trán, hoàng cung có nhiều môn như vậy, không gặp phải quá bình thường. Mộc thị thấy nàng ngẩn người, lại hỏi, ngươi đi Thẩm gia, Thanh mặc đứa bé kia không có việc gì đi. Niếp Niếp lắc đầu, không có việc gì. Mộc thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút thịt đau. Ai nha, đứa nhỏ này cũng thật là, hắn kia vô liêm sỉ lão tử quản sinh mặc kệ nuôi. Hắn còn phải cho hắn lão tử khoác ma để tang, hảo hảo kinh quan cứ như vậy mất. Rất đáng tiếc, Niếp Niếp bật cười, nguyên lai nàng nương cho rằng Thẩm Thanh mặc tiến cung là vì cho lão tử giữ đạo hiếu. Bất quá cũng khó được, nàng cư nhiên còn biết lão tử không có, nhi tử muốn có đại tang. Mộc thị thản nhiên tại kia lải nhải, Niếp Niếp ngày xưa đều có thể tốt tính tình nghe, nhưng nàng hôm nay tâm tình thật sự không tốt. Mộc thị chỉ nói 2 câu, nàng liền tìm cái lấy cớ chạy. Nương, ta đi phía trước nhìn xem. Mộc thị lời nói đến một nửa, chỉ có thể nuốt trở vào. Đứa nhỏ này mấy ngày không có nhà, tuyệt không nghĩ nương, quá không giống bảo. Nàng mắt nhìn bên ngoài, nghĩ, lão lục như thế nào còn chưa có trở lại a? cái này đều tốt mấy ngày, lại hảo họa cũng không đến mức nhìn ba ngày nha. Không chê ngán nha, tiền viện, Niếp Niếp không có tiên tiến học đường, mà là đi đến dưới hành lang. Bốn phía nhìn, từ tạp vật này phòng tìm đến búa, đứng ở cầm trước, vạch trần vải trắng, mặt trên có không ít động, có sâu có cạn, trong đó có hai nơi dễ thấy nhất. Một chỗ là đem tâm, chỗ đó bắn trúng số lần nhiều nhất, đem tâm đã lõm vào một khối. Một chỗ khác có tam động mắt, lấy tròn hình cung theo thứ tự xếp mở ra, động đâm cực kỳ sâu. Niếp Niếp đem vải trắng bao trùm lên, tam mắt nhi vừa mới đối ứng ngũ vòng, đây là thẩm sư huynh bắn trúng kia ba con tên, hắn tiễn pháp rất tốt, hắn lừa mọi người. Niếp Niếp nhẹ suy một tiếng, mắt ngậm nhiệt lệ, luân khởi búa hung hăng hướng kia bia ngắm bổ tới. Lục Lệnh Nghi, trong phòng, Địch Hổ nghe được bên ngoài động tĩnh, đến gần bên cửa sổ vừa thấy, lập tức nổi trận lôi đình. Đây chính là hắn bia ngắm, nàng lại không phân tốt xấu liền cho bổ, quá bắt nạt người. Niếp Niếp ném xuống búa, từ trong lòng lấy ra một túi đồng tiền tiện tay ném cho Địch Hổ. Không nói hai lời ra sân, Địch Hổ niết túi tiền, nâng, đuổi theo ở sau lưng nàng kêu. Ai, Lục Lệnh Nghi, ta đây chính là gỗ lim, ngươi tiền này không đủ. Đáng tiếc nàng đã đi không thấy. Công Tôn Trúc dùng phiến tử chụp hắn một chút. Đi đây, ngươi một đại nam nhân đuổi theo tại tiểu cô nương sau lưng đòi tiền, ngươi cũng không chê mất mặt. Địch Hổ trợn trắng mắt nhìn hắn, nàng là tiểu cô nương sao? Hắn ủy khuất mong đợi nhìn mình kia vỡ thành cha cha bia ngắm. Nhìn ngay, ta muốn tiền này cũng không dùng a, ta lại ra không được, ta còn là muốn bia ngắm. Công Tôn Trúc không phúc hậu nở nụ cười hạ. Địch Hổ đem tiền túi nhét vào trong ngực, ta mặc kệ, ta phải đi tìm tiểu sư muội, nhường nàng giúp ta mua. Công Tôn Trúc mắt gấp nhanh tay kéo lấy hắn. Ai, ngươi có hay không có điểm nhãn lực sức lực, ngươi không thấy được tiểu sư muội tâm tình rất kém cỏi nha, ngươi còn thấu đi lên, ngươi không muốn sống nữa. Địch Hổ lúc này mới hậu chi hậu giác, gãi gãi đầu, đúng a, thường lui tới cũng không thấy nàng nổi giận a, lại đem ta bia ngắm đều cho bổ. Công Tôn Trúc xòe tay, cho nên a, ngươi vẫn là thành thật ngốc đi, chờ nàng tâm tình tốt, nói không chừng nàng có thể bồi ngươi mới gỗ lim bia ngắm. Địch Hổ không tin, tiên sinh như vậy keo kiệt môn, tiểu sư muội một ngày tiền tiêu vặt mới 30 văn, nàng được tích cóp đến ngày tháng năm nào a? Công Tôn Trúc từ trong lòng móc tấm ngân phiếu ném cho hắn. Nàng không có, ta có. Địch Hổ kinh hãi, ngươi ở đâu tới? Hắn đến khi không muốn mang bạc, chủ yếu là mang theo cũng không dùng a, bọn họ lại ra không được. Công Tôn Trúc hướng hắn trợn trắng mắt, ta giống ngươi không có đầu óc như vậy sao? Tuy rằng ta ra không được, nhưng là có người có thể ra ngoài a, tỷ như tiên sinh. Tiên sinh hai cái nữ nhi cùng với mua thức ăn nấu cơm đại nương đại thẩm. Địch Hổ điểm điểm Công Tôn Trúc, tiểu tử ngươi chính là gian. Gian? Công Tôn Trúc không bằng lòng nghe, đưa tay liền muốn đoạt lại ngân phiếu. Địch Hổ đem ngân phiếu quyển 3 nhét vào trong ngực, lui về phía sau hai bước, ngươi đều cho ta, như thế nào có thể muốn trở về? Đây không phải là quân tử gây nên, vì bạc lại như vậy không mặt không mũi. Công Tôn Trúc dùng phiến bính chụp hắn một chút, xoay người vào phòng. Cha, ngươi trở về. Niếp Niếp đứng ở ngoài cửa viện, nhìn xem cha, Tam tỷ cùng Trương Thừa Thiên xuống xe ngựa. Trương Thừa Thiên tựa như bị xương qua lại cả tím, ỉu xìu, hướng Lục Thì Thu xin lỗi. Tiên sinh, ta về trước học đường. Lục Thì Thu ân một tiếng, nhìn xem Trương Thừa Thiên nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu. Niếp Niếp không hiểu ra sao, cha, hắn làm sao? Lục Thì Thu lắc đầu, không biết, Niếp Niếp đem việc này bỏ qua mặc kệ, từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho hắn. Cha, Thẩm sư huynh nhường ta giao cho của ngươi. Hắn nói rõ ngày phải trở về thôn. Lục Thì Thu tiếp nhận tin. Ta từ trong cung đi ra sau nhìn qua hắn. Niếp Niếp giật mình, nhìn về phía Tam tỷ. Cha, ngươi tiến cung là vì thay Thẩm sư huynh cầu tình. Lục Thì Thu không trả lời. Nhưng Niếp Niếp nhìn đến hắn bộ dáng này, phỏng chừng 10 có 8 một cửu đã đoán đúng. Nàng đỡ Lục Thì Thu đi vào, đổi chủ đề. Cha, nương chính giận ngươi đâu? Ngươi đợi một hồi cần phải dỗ dành nàng. Lục Thì Thu gật đầu. Tốt, ở nông thôn ban đêm, khắp trời đầy sao, ánh trăng thật cao treo ở phía chân trời. Màu bạc trắng ánh trăng sai hướng đại địa. Bên tai thường thường truyền đến dế mèn tiếng gào. Niếp Niếp lăn qua lộn lại ngủ không được. Tay chân rón rén xuống giường. Đến nhà xí giải quyết vấn đề sinh lý. Một người đứng ở trong sân đi bộ. Nghĩ ngợi, lại cảm thấy chờ ở trong viện khả năng sẽ đánh thức người nhà. Liền mở viện môn. Vừa ra tới liền phát hiện bên ngoài tảng đá kia thượng đang ngồi một người. Đen như mực một đoàn hắc ảnh đứng ở đó trong. Người nọ vẫn không nhúc nhích, giống chỉ khổng lồ quái vật. Niếp Niếp hoảng sợ, vỗ ngực nhìn xem bóng đen kia. Hạ giọng hỏi, ai? Trong bóng đêm truyền đến Trương Thừa Thiên thanh âm. Là ta. Niếp Niếp đến gần 2 bước, nhìn đến Trương Thừa Thiên chính đầu tựa vào trên tường, ngẩng đầu nhìn phía ngoài ngôi sao. Niếp Niếp nhíu mày. Bên ngoài sương sớm nặng như vậy, ngươi như thế nào chạy đến? Trương Thừa Thiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi cũng không có ngủ sao? Niếp Niếp thở dài. Tại bên cạnh hắn tảng đá kia ngồi hạ, ôm mầu gối. Ta ngủ không được. Ta cũng ngủ không được. Trương Thừa Thiên thở dài. Hai người cứ như vậy nhìn ánh trăng phát nửa ngày ngốc. Đột nhiên Trương Thừa Thiên phá vỡ yên tĩnh. Trong lòng ta ổ một đoàn lửa, từ đầu đến cuối khó có thể tiêu tan. Ngươi nói, ta giúp ngươi phân tích phân tích. Trương Thừa Thiên sửng sốt trong chốc lát. Nếu ngươi đem một người làm bằng hữu, đối phương lại không coi ngươi là bằng hữu, nhưng lại lợi dụng ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Niếp Niếp sửng sốt một chút. Nàng cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ đến người này là Thẩm Thanh Mặc. Đích xác, Thẩm sư huynh vì báo thù, lợi dụng Trương Thừa Thiên làm người chứng kiến. Trương Thừa Thiên cùng nàng cha một khối trở về, khẳng định cũng là tiến cung xin tha. Làm bằng hữu, Trương Thừa Thiên làm đến tận hắn có khả năng, nhưng là Thẩm sư huynh lại lợi dụng hắn. Niếp Niếp cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát. Nếu Thẩm sư huynh lúc trước lợi dụng người là nàng, nàng ngay từ đầu khả năng sẽ sinh khí, nhưng là cũng có thể hiểu được hắn. Dù sao hắn không có chân chính thương tổn đến nàng. Đổi thành người khác, nàng khả năng sẽ đem đối phương đánh một trận, nhưng là đổi thành Thẩm sư huynh, nàng không biện pháp sinh khí. Hắn còn tuổi nhỏ liền lưng đeo nhiều như vậy cừu hận, đêm không thể ngủ, thật sự rất đáng thương. Nàng cỡ nào hy vọng mình có thể đến giúp Thẩm sư huynh, nhưng là nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn làm chuyện điên rồ. Trở về Lý gia, hắn còn muốn cùng Lý thị tộc trưởng đấu. Trên người hắn chỉ có công danh, muốn đấu đổ đứng đầu một tộc. Trong này gian khổ cũng là khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn là phải làm. Niếp Niếp trừng mắt nhìn, ngay từ đầu ta sẽ sinh khí, cuối cùng sẽ lựa chọn tha thứ hắn. Trương Thừa Thiên quay đầu nhìn nàng. Ánh trăng sáng từ trên xuống dưới vung lạc, chùm sáng chiếu đến nửa mặt tàn tường. Nàng cả người che giấu trong bóng đêm. Hắn thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, nhưng hắn nghe được nàng nói là sự thật. Hắn bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Ngươi rất rộng rãi. Ta không được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta là tức giận, hận không thể đem hắn thu lại đây đánh một trận. Cho tới bây giờ, ta cũng có cảm giác bị lừa gạt. Ta tạm thời thật sự không biện pháp tha thứ hắn. Niếp Niếp lắc lắc đầu. không tha thứ cũng không quan hệ. Đây là sự tự do của ngươi, ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Trương Thừa Thiên thở dài, điều này cũng hứa chính là ta tự cho mình rất cao kết cục. Nhiều như vậy đồng học, hắn cũng nhìn không thuận mắt, chỉ phản ứng Thẩm Thanh Mặc cùng Lục Lệnh Nghi. Lục Lệnh Nghi là cô nương gia, Trương Thừa Thiên lại không giống Công Tôn Trúc những người đó coi nàng là tiểu tử nhìn. Hắn không tốt cùng Lục Lệnh Nghi đi được quá gần. Thẩm Thanh Mặc xem như hắn ở trong này nhận thức người bạn thứ nhất. Không nghĩ đến hắn lại bị đối phương chơi xỏ. Nghĩ một chút hắn thật đúng là xứng đáng. Niếp Niếp cảm thấy người quá ngạo mạn không tốt. Dù sao thiên ngoại hữu thiên. Hắn tư chất cao không giả. Nhưng là tư chất không có nghĩa là hết thảy. Cho nên lúc này thấy hắn có hối cải ý. Lập tức khuyên nhủ, ta cảm thấy ngươi quả thật muốn sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Lại tiểu nhân vật đều có chính mình giá trị. Ngươi cái này cũng khinh thường, cái kia cũng khinh thường. Ngươi cũng không phải vạn năng, làm ngươi cần người giúp thời điểm. Người khác không muốn giúp ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nếu là thường lui tới, nàng nói những lời này. Trương Thừa Thiên phỏng chừng đã sớm phun đã tới. Hắn làm cái gì muốn cùng ngu xuẩn kết giao bằng hữu? Thật lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại Trương Thừa Thiên lúc này không giống ngày xưa. Cúi đầu nghĩ ngợi, Lục Lệnh Nghi lời này cũng là nói không sai. Muốn hoàn thành một sự kiện, người dẫn đầu lại hào. Nếu cấp dưới không phối hợp, liền có vô số người cản. Hắn nhìn xem Niếp Niếp đầy mặt chân thành. Ngươi nói được đối, ta sẽ cải tiến. Niếp Niếp đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kỳ thật nghĩ một chút người này kiêu ngạo về kiêu ngạo. Lại có thể nghe được tiếng khuyên. Ít nhất không phải loại kia chết sĩ diện khổ thân người. Càng không phải là Thẩm sư huynh như vậy. Có tâm sự gì chỉ biết giấu ở trong lòng. Làm cho người ta muốn giúp đều không chỗ giúp. Trương Thừa Thiên nói được thì làm được. Hắn tựa hồ thật sự thay đổi. Trước kia người khác hỏi hắn vấn đề, hắn là hờ hững, hiện tại lại là kiên nhẫn 10 phần. Một lần không được, liền hai lần không được, liền 3 lần, cũng sẽ không động một chút là trào phúng đối phương. Trương Thừa Thiên cũng bởi vậy thu hoạch tam hảo bằng hữu. Trần Vi, Địch Hổ cùng Công Tôn Trúc. Địch Hổ thích luyện võ, không thích học tập, cố tình hắn văn viết chương nhất ra ngoài dự đoán của mọi người. Góc độ mới lạ, Công Tôn Trúc thích ngâm thơ làm phú, văn chương hoa mỹ, thích dùng điển, sẽ nói chuyện, ca ngợi người khác cùng nói móc người khác đều là nhất tuyệt. Trần Vi tương đối trước hai người, liền muốn phổ thông hơn, hắn thận trọng, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh. Tổng có thể nhìn đến người khác, chú ý không đến địa phương. Thuộc về thích gây chuyện, chính mình lại không biện pháp giải quyết người. Trương Thừa Thiên đem mình viết ra văn chương, lấy ra cùng ba người cùng nhau nhìn, có thể từ các mặt giúp hắn phân tích chỗ thiếu sót. Trương Thừa Thiên được lợi rất nhiều, ngoại trừ ba người này, Trương Thừa Thiên đối những người khác cũng có thể làm đến mặt mũi tình. Trong lúc nhất thời, trong học đường bầu không khí trở nên phi thường hòa hợp. Lại qua mấy tháng, Thẩm Thanh Mặc từ Lũng Tây gửi đến một phong thư. Lục thì thu nhận được tin. Trước tiên mở ra, Niếp Niếp nhất định muốn cùng nhau nhìn. Lục thì thu lấy nàng không biện pháp, đành phải theo nàng đi. Thẩm Thanh Mặc trong thư viết, hắn lấy Lý Nguyên Tông trưởng tử thân phận đỡ linh cữu hồi hương. Được 6 thành gia sản, hắn đem phụ thân và đại ca mẫu thân của hồi môn đưa cho đại ca. Mà hắn thừa kế mẫu thân của hồi môn, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Bước tử tộc trưởng, lần nữa trưởng quản lý thị. Bước tiếp theo, hắn làm tộc trưởng thanh tra điền sản. Lục thì thu niết tin, tuy rằng trong thư không có nói rõ, nhưng là đứa nhỏ này nhất định muốn làm một phen đại sự. Hắn trùng điệp thở dài, hắn rốt cuộc cầm lại thuộc về mình hết thảy. Đứa nhỏ này ẩn nhẫn khắc chế, thủ đoạn cũng đủ hung ác, có thể trở thành thiên hoàng nữ hoàng trong tay một phen tốt đao. Nhưng là hắn con đường tương lai cũng bị hạn chế. Lục Thi Thu thở dài, nhìn về phía Niếp Niếp, làm việc lưu một đường. Hắn một thân một mình, có thể tùy ý mà sống. Ngươi không thể được. Niếp Niếp đem thư cuốn lại, nhẹ gật đầu, khổ chung mua vui nói. Hắn như vậy tốt vô cùng, ít nhất chết là người khác. Hắn còn sống, Lục Thi Thu không nói cái gì nữa. Thời gian nháy mắt, đến 2 năm sau, Tam Nha đã 18, Niếp Niếp đã 14. Tháng 2 sơ, Dương Đại Lang riêng từ người môi giới mướn chút người ở. Gánh đòn gánh, mang theo Tiểu Thạch Đầu cùng bà mối đến Dục Anh Phường bên này. Lần này tới là cùng Lục Thi Thu thương lượng hôn kỳ. Tục xưng thỉnh kỳ, một gánh là nữ nhân gia dụng vật phẩm trang sức, đồ trang sức. Châu Ngọc đặc biệt búi tóc, Châu Ngọc đoàn quan, 4 mùa quan hoa, Châu Ngọc xếp vòng chờ, một gánh là các loại vải vóc, tiêu tiền tay áo, vàng la tiêu tiền váy, đoạn đỏ váy dài hoặc là đỏ tố la tay áo đoạn chờ quý trọng quần áo. Cũng có nhỏ tạp sắc thái đoạn thất lụa, một gánh là trà lai quả vật này, đoàn viên bánh cùng bình trang thượng đại hoa rượu tôn. Một gánh là 2 cừu. Những thứ này đều là Dương Đại Lang dựa theo Nguyệt Quốc sĩ hoạn nhà giàu ra gả cưới tiêu chuẩn. Chuẩn bị, Lục Thi Thu cũng sớm nhường Mộc Thị chuẩn bị xong đáp lễ. Có xanh biếc tử la 2 thất, màu sắc rực rỡ đoạn thất, tiền ngọc thư phòng món đồ chơi, châu ngọc tu lướt nữ công chờ. Đồ vật toàn bộ đặt ở trong dương, đặt ở trong sân, có thể tùy ý người khác đánh giá. Lục Thi Thu thỉnh bọn họ vào phòng uống trà. Dương Đại Lang nói với bọn họ cười vài câu, rồi sau đó nói rõ ý đồ đến. Hai hài tử tuổi tác cũng lớn, hai chúng ta ra đem ngày định xuống đi. Lục Thi Thu từ sớm liền đã tìm trong miếu hòa thượng tính. Sống, ta cảm thấy tháng 10 vừa lúc, thập toàn thập mỹ nha. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Đại Lang biết hắn là luyến tiếc nữ nhi, cho nên mới đem ngày định được muộn như vậy. Nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Đi, đều nghe thân gia. Tiểu Thạch Đầu không nhìn thấy Tam Nha, không khỏi có chút thất vọng. Trước hôn nhân tốt nhất không muốn gặp mặt, để tránh va chạm thần linh. Mộc Thị gặp đứa nhỏ này có chút tinh thần không thuộc về, trấn an hắn vài câu. Tiểu Thạch Đầu 2 má đỏ bừng, xấu hổ vò đầu, vì để tránh cho xấu hổ, đành phải nói chuyện với Niếp Niếp. Ta nghe nói ngươi năm nay cũng muốn tham gia thi hội. Nhưng có nắm chắc? Niếp Niếp nở nụ cười. Ta không đã tham gia thi hội, năm nay cũng chỉ là thử thời vận. Bất quá liền hướng ta có 2 cái làm quan tỷ phu, về sau cũng không ai bắt nạt ta. Nàng hướng Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, Tam tỷ phu, ngươi về sau sẽ chiếu ta đi. Tiểu Thạch Đầu bị nàng cái này tiếng, Tam tỷ phu, kêu được một trận đắc ý. Vò đầu ngây ngô cười, sẽ, Niếp Niếp che miệng cười trộm. Cái này tỷ phu quá có ý tứ đây, lo lắng nàng lại làm yêu. Mộc Thị vỗ xuống tay của nữ nhi lưng, nhỏ giọng đến gần bên tai nàng nhắc nhở. Hôm nay là ngươi Tam tỷ ngày lành, đừng khi dễ người ta. Niếp Niếp làm cái mặt quỷ, nghĩ thầm, còn không phải con rể đâu. Nhanh như vậy liền bảo hộ thượng. Mộc Thị cười nhìn xem Tiểu Thạch Đầu, nhịn không được thay hắn khởi sướng sầu đến. Ngươi mua sắm chuẩn bị nhiều như vậy thứ tốt, dùng không ít bạc đi. Bổng lộc của ngươi đủ chưa? Mộc Thị trước cho Tam Nha chuẩn bị trở về lễ. Đối các loại giá hàng đều là rõ ràng thấu đáo. Dương gia mua sắm chuẩn bị mấy thứ này nói ít cũng có hơn 100 lượng bạc. Còn chưa thành thân, tiêu tiền lại lớn như vậy tay đại cước. Về sau đôi tình nhân thành thân nhưng làm sao được? Tiểu Thạch Đầu vội hỏi. Thím yên tâm, năm trước cuối năm chúng ta linh hoạt các chế ra đồng dạng thứ tốt. Nữ hoàng phi thường hài lòng. cuối năm thưởng chúng ta linh hoạt các một số lớn bạc. Ta cũng được chia hơn 3.200. Mộc thị che ngực bang bang thẳng nhảy. Cái gì ngoạn ý lại thưởng nhiều như vậy? Nàng vừa định hỏi hắn chế ra thứ gì. Niếp Niếp nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Nương, hắn không thể nói. Đây là muốn bảo mật. Mộc thị lúc này mới nhớ tới. Bận bịu ngậm miệng, sửa miệng khiến hắn uống nhiều trà. Đây là quân sơn ngân châm. Người tiên sinh yêu nhất uống cái này. Vẫn là từ xa từ đầm châu bên kia vận đến. Người uống uống nhìn, tiểu thạch đầu ngoan ngoãn nghe lời. Uống một ly, khen một câu, nhập khẩu ngọt lành, đúng là trà ngon. Mộc thị thấy hắn thích, lại cho hắn đổ một ly. Vậy thì uống nhiều một điểm. Nhạc mẫu cho đổ, tiểu thạch đầu tự nhiên không thể chối từ. Mang trà lên bát tiếp tục uống, liên tục ngũ cốc vào bụng. Niếp Niếp cúi đầu mắt nhìn hắn nổi lên bụng, thật sự không nhịn nổi, tùy ý tìm cái lấy cớ, ôm bụng chạy ra nhà chính. Nàng mở ra tam tỷ cửa phòng, tam nha rất nhanh cho nàng mở cửa. Chờ vào phòng, Niếp Niếp liền nằm đến tam tỷ trên giường cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, tam tỷ phu quá đùa đây. Nhìn nàng cái này phó muốn cười phá cái bụng bộ dáng, tam nha nhìn không được, giận nàng một chút. Ngươi nha, liền yêu làm quái, biết rõ hắn người này có bao nhiêu nghiêm túc, ngươi lại còn chê cười hắn. Niếp Niếp cười đến nước mắt đều nhanh xuống. Gặp thân tỷ tỷ đau lòng thượng, lập tức lật ngồi dậy, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tam tỷ, cái này được oan uổng ta. Châm trà là nương, uống trà là thăm tỷ phu. Ta nhưng một điểm sai đều không có. Tam nha còn có thể không biết nàng tính tình, liền thích xem náo nhiệt. Thật là lấy nàng không biện pháp. Điểm điểm gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi là không một điểm sai. Ngươi tại bên cạnh xem náo nhiệt cũng không nhắc nhở. Ngươi nha ngươi, Niếp Niếp kéo lại nàng cánh tay, đầu tựa vào nàng trên cánh tay làm nũng. Quẹp mồm, không phục nói. Ai bảo hắn cưới ngươi đi? Chờ ngươi vừa đi, trong nhà liền lạnh hơn thanh. Còn nhường ta giúp hắn. Nghĩ đến đổ đẹp, tam nha cũng không muốn nhanh như vậy liền gả ra ngoài. Thở dài, vậy cũng không biện pháp. Nữ tử 17 liền phải gả cho người. Cha đã thay ta giao 1 năm phạt bạc. Ta cuối cùng không thể vẫn mang xuống đi. Nàng nâng cằm, bất quá cũng không có việc gì. Người này khoa nếu là thi đạt, liền ở nhà ta, đến thời điểm ta tới chiếu cố ngươi. Niếp Niếp giật mình, không tốt đi. Tam nha xoa bóp nàng thịt nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có cái gì không tốt? Đó là ngươi tỷ phu, ta là ngươi thân tỷ tỷ, một mình ngươi ở tại bên ngoài, cha cũng không yên lòng nha. Niếp Niếp nghĩ một chút cũng là, nhưng đúng không? Ở trong nhà người khác, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên. Không nghĩ ra chuyện, Niếp Niếp khoát tay cũng liền không muốn. Đến lúc đó rồi nói sau. Tam nha cho rằng nàng là đối thi hội không có gì lòng tin, sợ nàng áp lực quá lớn, bận bịu ngậm miệng. Mà trong nhà chính, Mộc thị rốt cuộc tại lục thì thu nhắc nhở hạ rốt cuộc phát hiện tiểu thạch đầu có chút không ổn. Trên mặt ngượng ngùng, ra cái này phòng, hướng bên phải quải chính là nhà xí. Tiểu thạch đầu xấu hổ ngẩng đầu, lau trán chột dạ chảy ra mồ hôi, lòng bàn chân bôi dầu loại chạy đi nhà xí. Lục thì thu lưu Dương gia phụ tử ở bên cạnh ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, tam nha cũng không ra. Niếp Niếp từ tam tỷ trong phòng đi ra. Tiểu thạch đầu thấy nàng sau lưng không ai, thất vọng thở dài. Niếp Niếp trong lòng thẳng vui, nàng cố ý hỏi Mộc thị, nương, tam tỷ ăn cơm chưa? Mộc thị ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu nói, cơm không phải ngươi quả nhiên sao? Ngươi còn hỏi ta? Tiểu thạch đầu vểnh tai nghe, Niếp Niếp đầy mặt ảo não, nương, ta giống như quên mất. Mộc thị giận nàng một chút, ngươi nhưng thật sự đi, còn không mau đi. Niếp Niếp lập tức đứng dậy. Tốt, ta đi. Nàng mới vừa đi, Tiểu Thạch Đầu lập tức đứng lên. Ta đi rửa tay, cũng không đợi Mộc Thị phản ứng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Niếp Niếp chính cách môn cùng Tam Nha nói chuyện, vừa quay đầu lại nhìn đến Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu cũng không ngẩng đầu lên, từ trong lòng cầm ra một cái cây châm đưa cho Niếp Niếp. Tiểu muội, thỉnh ngươi giúp ta chuyển giao cho ngươi Tam tỷ. Nói xong, xoay người chạy vào phòng. Niếp Niếp đẩy cửa ra, hướng Tam Nha xòe tay. Tam tỷ, cái này không phải trách ta. Ta đều cho hắn chế tạo cơ hội, chính hắn không đem nắm. Tam Nha tiếp nhận trong tay nàng cây châm, thấp giọng nói, hắn là sợ va chạm thần linh. Niếp Niếp nhéo cằm ba, lần đầu sám hối, nàng chê cười như vậy cái người thành thật, giống như có điểm không phúc hậu a. Niếp Niếp nhỏ nhỏ sám hối hạ, quay đầu liền thấy Tam tỷ đang đứng tại trước gương hướng trên đầu mình cắm cây châm. Nàng đi tới, cằm đặt vào tại Tam Nha trên vai, nhỏ giọng hỏi, ai, Tam tỷ, ngươi có hay không là thích hắn a? Tam Nha mặt hơi hơi có chút nóng, chúng ta đã đính hôn, những lời này chính là gián tiếp thừa nhận. Thích là cảm giác gì a? Niếp Niếp có chút tò mò, Tam Nha cũng hình dung không ra đến, thành thân chính là sống. Ngươi chỉ cần nghĩ một chút tương lai ngươi cùng hắn một chỗ sinh hoạt. Ngươi gặp qua cái dạng gì ngày? Nếu cái kia ngày là ngươi thích, người này liền có thể gả. Niếp Niếp nghiêm túc nghĩ ngợi. Tam tỷ cùng Tam tỷ phu thành thân sau, Tam tỷ sẽ đương ra tác chủ. Nhàn hạ khi vẽ tranh, ngày giống như cùng hiện tại không có gì sai biệt. Nhưng chính mình đâu? Nàng nghĩ tới cái dạng gì ngày? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 15 tháng 2 năm 2020 19 giờ 20 phút 24 giây tương đương 15 tháng 2 năm 2020 19 giờ 21 phút 58 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Minh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.